Mà giờ khắc này Diệp Không vừa vặn đã bế quan, đã sửa xong tay phải. Theo tỳ bà châu trong thế giới, tinh tường có thể cảm giác ra ngoài bên cạnh phát sinh hết thảy. Ngôn xuất pháp tùy là cái tình trạng gì? Diệp Không cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhíu mày hỏi. Mệnh thập tam nói ngôn xuất pháp tùy phi thường cường đại, chỉ có đạt đến chủ thần mới có thể có được như thế lực lượng. Hắn đã có thể đối với pháp tắc tùy tâm sở dục sử dụng, ngươi hoàn toàn không là đối thủ. Nghe được câu này, Diệp Không trong nội tâm hơi trầm xuống. Phải biết rằng hắn còn không có cảm ngộ pháp tắc, còn đối với Phương Nhưng lại một cái có thể tùy tâm sở dục sử dụng pháp tắc người. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Bất quá Diệp Không Nhưng lại trong nội tâm một hoàn, ngôn xuất pháp tùy ta ngược lại muốn nhìn là cỡ nào lợi hại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2300. V. Ở tư cách tỳ bà châu chủ nhân, Diệp Không hoàn toàn có thể mở ra ánh mắt, lại để cho bầu trời bày ra bên ngoài thế giới cảnh tượng. Hắn tin tưởng trông thấy bên ngoài dị tộc mọi người, mà bên ngoài dị tộc nhưng lại nhìn không thấy Diệp Không. Bọn hắn nguyên một đám ly kỳ đầu cùng ngoại hình, đều đưa qua đến nghiên cứu cái này một khỏa kỳ lạ bụi bậm. Đại trưởng lão, cái này bụi bậm là những cái kia giả hoạt nhân loại luyện chế một loại không gian bảo vật cũng không ít gặp. Một cái toàn thân xám ngắt thực vật dạng dị tộc nói ra. Bất quá linh tộc đại trưởng lão nhưng lại lắc đầu nói. Không. Ngươi sai rồi. Bảo vật này không phải nhân tộc cũng không phải bất luận cái gì nhất tộc có thể luyện chế đấy. Đây là thiên địa luyện chế đấy. Tràn ngập tự nhiên dấu vết. Hơn nữa ta cảm giác thứ này đối với chúng ta nguyên thủy tộc cũng hữu dụng. Mặt khác phần đông dị tộc đều kinh hỉ nói. Hẳn là vật ấy tự là kẻ này theo luồng khí xoáy chi ở bên trong lấy được bảo vật. Linh tộc đại trưởng lão lắc đầu nói. Có phải hay không luồng khí xoáy bên trong đứt bảo vật ta không dám xác định. Chúng ta đem tiểu tử kia cầm ra đến vừa hỏi liền biết. Nói xong, trong miệng hắn đọc lên thần bí thâm ảo dị tộc ngôn ngữ. Chíp chíp oa oa. Theo hắn chú ngữ, hắn toàn thân sương mù di động đến tỳ bà châu bụi bậm trên không, hình thành một cái phễu kiểu luồng khí xoáy. Mà cái phễu tim đối diện chuẩn bụi bậm. Tiểu tử, đừng tưởng chiếm ta cái này cái dùi vân chuyên môn phá các ngư nhân loại độc lập không gian. Linh tộc đại trưởng lão cười ha ha. Tỳ bà châu ở bên trong. Mệnh thập tam cười nói. Cái này dị tộc quá coi thường tỳ bà châu rồi. Hắn đã biết rõ cái này hạt châu không phải nhân loại có thể luyện chế ra. Thì nên biết. Cũng không phải hắn có thể công phá. Bầu trời bên ngoài Khâu Quốc Phong cũng là cười ha ha nói, không có sao, đợi sát phá còn có ta đây này. Diệp Không cũng tâm tình buông lỏng. Cười nói, sớm biết như vậy tự trốn ở trong hạt châu. Sau đó xâm nhập đến luồng khí xoáy chỗ sâu nhất. Nhìn xem bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cùng pháp tắc cái chìa khóa lại có liên hệ gì? Không thể. Mệnh thập tam vội vàng lắc đầu nói. Cái kia luồng khí xoáy bên trong áp lực, cho dù lại đại gấp một vạn lần, tỳ bà châu cũng có thể đính trụ. Bất quá đáng sợ chính là luồng khí xoáy bên trong không biết năng lượng. Cái kia năng lượng cũng không phải chúng ta cái thế giới này đấy. Ta cảm giác đối với tỳ bà châu sát ngoài có rất cường đại tác dụng. Diệp không ngạc nhiên nói cái tác dụng gì. Mệnh thập tam suy tư lắc đầu, nói không rõ. Đang lúc bọn hắn tại tỳ bà châu ở bên trong nhàn nhã nói chuyện phiếm thời điểm. Bên ngoài linh tộc đại trưởng lão đã có chút hỗn hển rồi. Hắn vốn muốn làm chúng bắt ra Diệp không. Khoan khoang thoáng một phát. Thế nhưng mà suy nghĩ cả nửa ngày một điểm phản ứng không có. Ngược lại là trước mặt mọi người bêu xấu. Toàn lực công kích, phá cho ta. Linh tộc đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, bụi bậm trên không cái phễu vân lại tăng thêm mãnh liệt gấp đôi lớn nhỏ. Hình thành cuối cùng càng tim càng có đột phá tính lực lượng. Thế nhưng mà tỳ bà châu chính là muôn đời dị bảo, siêu việt thần cấp vật, làm sao vốn là những này dị tộc. Lại là cả buổi qua. Linh tộc đại trưởng lão rốt cục hết hy vọng. Mặt hắn tu vị đạt tới ngôn xuất phát tùy tình trạng. Muốn công phá cái này một khỏa nho nhỏ bụi bậm. Nhưng lại làm không được. Không được. Bảo vật này xem ra thật sự là một kiện kinh thiên động địa không biết bảo vật. Mà ngay cả ta cũng công không phá được. Linh tộc đại trường lão tả phải quan sát tối tăm lu mờ mịt xấu xí trong mắt to, bắn ra tham lam quang. Tỳ bà châu ở bên trong. Diệp không cái này mới nhìn rõ linh tộc đại trưởng lão bộ dáng. Lão đại. Đầu trọc. Cổ rất nhỏ. Không có cái cằm. Tròng mắt rất lớn. Không có mê mắt. Nhìn về phía trên như một người sao hỏa. Cái đồ chơi này thật xấu a. Dưới bầu trời phương. Là mênh mông thảo nguyên. Thảo nguyên trung tâm tùy ý bày đặt một trương ghế nằm. Bên trên một người tuổi còn trẻ nam tử một bên ngẩng đầu nhìn lên trời. Một bên nhàn nhã gặm một chỉ xanh mượt hồng hồng tiểu nhi quả. Muốn là linh tộc đại trưởng lão biết rõ tiểu tử này như thế nhàn nhã, chỉ sợ càng thêm muốn hỗn hển rồi. Bất quá Diệp lão ma nhàn nhã sinh hoạt cũng không có duy trì thật lâu. Rất nhanh, hắn đã bị bên ngoài linh tộc đại trưởng lão một câu cho đâm đến bờ mông đồng dạng nhảy dựng lên. Chỉ nghe bên ngoài linh tộc đại trưởng lão hít một tiếng. Nói. Vốn ta còn muốn bắt được Diệp không? Chính mình sử dụng này bảo châu. Bất quá xem ra không được. Lập tức chi tế chỉ có lại để cho cái kia không biết năng lượng đến chiếu xạ này châu. Tại không biết năng lượng trường kỳ chiếu xuống. Này châu tại bách niên về sau. Sẽ trở thành ta nguyên thủy trong tộc lại một chi tân sinh chủng tộc. Nghe thấy những lời này. Diệp không lập tức nhảy dựng lên. Cả kinh nói. Ta đại khái có thể biết những này dị tộc sinh ra do đến rồi. Nhất định là. Chẳng biết lúc nào. Cái kia luồng khí xoáy trong xuất hiện không biết năng lượng. Mà điều này có thể lượng theo luồng khí xoáy trong tràn ra. Điều này có thể dụng cụ đo lường có lại để cho vật phẩm sinh ra biến dị tác dụng. Mệnh thập tam ngược lại là thông minh. Cũng đã minh bạch. Tiếp lời nói vì vậy tại đây năng lượng dưới tác dụng. Phụ cận trên tinh cầu thạch đầu biến dị sinh ra thạch tột. Thực vật biến dị trở thành một tột. Kim loại trở thành kim dạ tột. Sương mù trở thành linh tột. Cái này mới có như thế phức tạp nhiều dạng dị tột các tột. Diệp không lúc này mới gật đầu, nói truyền thuyết dị tột đến từ thế giới khác, xem ra cũng không phải là như thế. Nếu như nói có cái gì đến từ thế giới khác vậy nhất định phải. Không biết năng lượng. Giờ phút này, linh tộc đại trưởng lão đã bay lên giữa không trung, miệng quát, lập tức bố trí xuống trận pháp. Gấp bội hấp thu luồng khí xoáy bên trong đích năng lượng. Lập tức thì có mấy trăm dị tộc phi tại Thương Minh Trung. những này dị tộc tuy nhiên không cần tiên khí, không có bảo vật, thế nhưng mà thân thể của bọn hắn nhưng lại kỳ dị. Chỉ thấy những cái kia kim thạch đồng dạng dị tộc đều muốn thân thể kéo dài thành đường cong, giúp nhau cấu kết, tại trong hư không kết thành một cái phức tạp vô cùng nhiều lăng hình trận pháp kết cấu. Linh tộc đại trưởng lão khẽ gật đầu, đem tỳ bà châu đặt ở trận pháp trung ương nhất, nói: "Cái này 18 lăng trận pháp có thể theo 18 cái phương hướng hấp thu không biết năng lượng, sau đó tăng cường lại thêm cường. Trung ương nhất đã có siêu việt bình thường vạn lần không biết năng lượng. Tin tưởng tối đa bát niên, cái này thần kỳ hạt châu sẽ trở thành ta nguyên thủy trong tộc lại đổi mới hoàn toàn sinh tộc đàn. Hắn nhất định vô cùng cường đại." Linh tộc đại trưởng lão trong mắt lòe ra cuồng nhiệt sáng rọi. Tỳ bà châu ở bên trong, Diệp không tin tường nghe thấy linh tộc đại trưởng lão lời nói. Mệnh thập tam, hắn nói có thể sẽ trở thành thực. Diệp không thất kinh hỏi. Chỉ sợ là hội đấy. Mệnh thập tam cười khổ nói bọn hắn những này bình thường thạch đầu một đầu đều có thể biến dị trở thành cường đại dị tộc. Có gì huống là tỳ bà châu loại này thần kỳ chi vật. Ta tưởng, nếu như tỳ bà châu biến dị trở thành dị tộc, nhất định là phi thường cường đại đấy. Cái kia quả thực là nhân loại các tộc tai nạn. Diệp không còn chưa kịp nói cái gì, lại nghe mệnh thập tam lại là một tiếng không tốt. Hắn dừng thoáng một phát, nói chỉ sợ không cần bách niên, cái này tỳ bà châu trong muốn một mảnh đại loạn rồi. Cái kia không biết năng lượng lại vẫn có xuyên thấu lực. Tại cường đại trận pháp dưới tác dụng, thậm chí có rất nhiều không biết năng lượng bắn vào châu nội. Sợ là có một tầm 10 năm, chúng ta tỳ bà châu trong muốn sinh ra dị tộc rồi. Nghe lệnh 13 nói xong, Diệp không điểm một chút, nói được rồi, vậy hãy để cho chúng ta đi ra ngoài đi. Chiến A. Dùng cái này đồng thời, đang giận xoáy bên ngoài cái nào đó trống trải khu vực. Phá thiên tiểu đội cũng phát hiện trên bầu trời dị tộc tạo thành cực lớn 18 lăng trận pháp. Mà giờ khắc này, Phong Vũ Lôi Điện tứ lão cũng rốt cục đã kéo xuống giả nhân giả nghĩa gương mặt. Hát Anh Trạch, Trần Tuấn Hào, Lữ Tiểu Bố, Ngụy Tiếu Nhị. Nếu như các ngươi bốn người nguyện ý vì ta nguyên thủy tộc thuần phục, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Để cho chúng ta nguyên thủy tộc cùng tư tưởng của các ngươi dung hợp. Như vậy, các ngươi có thể dùng một loại phương thức khác sống sót. Hoàng Tiên Văn gương mặt vẫn là như vậy hiền lành, thế nhưng mà trong lời nói, lại cũng không là như vậy hiền lành rồi. Ta thực hận, vậy mà đã tin tưởng các ngươi. Hát Anh Trạch bọn người là kinh hải đại hận. Lúc trước Diệp không nói không tin Hoàng Tiên Văn. Bọn hắn còn kém điểm cùng Diệp không trở mặt. Hiện tại bọn hắn là gieo gió gặt bão. Ngụy Tiếu Nhị giận dữ hét: Hoàng Tiên Văn lão cậu, không nên quên ngươi phát lời thề. Ngươi nói ngươi nếu như là bị dị tộc phụ thể, ngươi tự chết không yên lành. Đúng vậy a, lời thề không thay đổi. Hoàng Tiên Văn cười ha ha. Đã nhìn thấy hắn thân thể vậy mà bắt đầu chậm rãi biến hóa. Biến thành một cục thịt khối. Hình như là thực vật. Lại hình như là thịt người khối. Người kia khối thịt ha ha cười nói: ta xác thực không phải là bị dị tộc phụ thể, mà là ta vốn chính là các ngươi nói dị tộc. Chúng ta bốn người là một loại đặc thù nguyên thủy tộc, biến thành người với người giống như đúc. Ha ha. Hát Anh Trạch gật gật đầu, đã truyền âm cho ba người khác: các huynh đệ, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bất quá, mọi người nhất định phải làm cho ít nhất một người chạy đi. đem Phong Vũ Lôi Điện Tứ Lão Chân Diện Mục đưa về Chuẩn Thần Chi Thành. Các huynh đệ, chiến a! Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2301. Thương Minh Trong Hư Không. Cực lớn luồng khí xoáy trước khi. Một cái do dị tộc biến hình mà thành cực lớn 18 lăng kết cấu. Cứ như vậy lơ lửng. 18 cái phương hướng, 18 cái mặt đều đang đại lực hấp thu lấy luồng khí xoáy trong phát ra không biết năng lượng. Mà hấp thu đến năng lượng sẽ ở kết cấu tầm thứ 2 tụ hợp tăng cường trở nên tinh thuần. Chờ đến trung ương nhất một tầm thời điểm, cái kia không biết lực lượng đã đạt tới tầm thường hơn vạn lần. Đương nhiên, như thế lực lượng cường đại hay vẫn là cản không nổi Hòa Tan Huyễn tộc trưởng lão lực lượng. Tò, ai kết cấu bên ngoài? Một cái toàn thân bao khỏa tại trong sương mù bóng người. Hắn đối với cái này 18 lăng trận hay vẫn là thỏa mãn đấy. Bất quá, hắn hay vẫn là rất lo lắng Diệp Không đào tẩu. Nguyên thủy tộc các vị trưởng lão nghe. Các ngươi cùng ta tề tâm hợp lực. Lại bố trí xuống một hồi. Đêm này châu khốn ở chỗ này. Để người hắn đào tẩu. Linh tộc đại trưởng lão thanh âm giống như thiên lôi cuồn cuộn. Tỳ bà châu ở bên trong, Diệp không biết rõ đã đến thời cơ rồi. Hiện tại không được, đợi khốn trận thành công, hắn lại muốn rời đi, tự không còn kịp rồi. Chỉ thấy cái kia kim loại dị tộc tạo thành kết cấu thể trung ương nhất. Quang ảnh lóm lên. Cái kia khỏa nhỏ bé bụi bậm lập tức biến mất. Xuất hiện đấy. Là một cái thanh y đức nam tử trẻ tuổi. Hắn đứng chắp tay. Chân đạp thất thải vân. Ngược lại là phiêu phiêu dục tiên. Rất có điểm thiếu niên tiên nhân ý tứ hàm xúc. Diệp Không, dị tộc các vị trưởng lão lập tức đều lên tiếng kinh hô. Mà cái kia trong sương mù linh tộc đại trưởng lão cũng là hừ lạnh một tiếng. Diệp Không, ta đoán ngươi muốn đi ra. Thanh y người trẻ tuổi ngạc nhiên nói, không thể tưởng được ta Diệp Không như vậy nổi danh. Rõ ràng tại các ngươi những này dị tộc bên trong đều là đại danh đỉnh đỉnh a. Các ngươi đều họ cái gì tên ai a, đều cho ta hãy xưng tên ra, Diệp mổ thủ hạ, không giết hạng người vô danh. Ta gọi Thạch Long. Một cái thạch tộc trưởng lão ồm ồm nói. Ta gọi Thủy Địch. Cái kia toàn thân màu thủy lam dị tộc phát ra nữ tử thanh âm. Đón lấy lại có mấy cái dị tộc tự báo tính danh. Đến cuối cùng. Diệp Không đưa ánh mắt rơi xuống trong sương mù linh tộc đại trưởng lão. Hỏi còn ngươi nữa. Tên gọi là gì? Nói mau. Ta tên gọi là gì, có liên quan gì tới ngươi? Linh tộc đại trưởng lão nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Mở miệng chậm rãi nói ra, các ngươi nhân loại quả nhiên là rất giảo hoạt. Tưởng kéo dài thời gian sao? Ngươi cho rằng ngươi phái đi ra người có thể đi điệu rơi. Chỉ thấy hắn mạnh mà khoát tay quát trở về. Lại là lần thứ nhất ngôn xuất pháp tùy. Đem làm hắn rống xong. Xa xa một khối không gian lập tức bị cắt. Trong đó phát ra sáng ngời quang. Một cái toàn thân ngăm đen trên lưng có kim vân phục địa ma hiển lộ thân hình. Nguyên lai. Diệp Không về sau. Đã nhìn thấy xa xa phá thiên tiểu đội bên kia có chiến đấu quang ảnh truyền đến. Tự muốn hấp dẫn ở dị tộc chú ý. Lại để cho quang bì đi giúp một việc. Có thể là linh tộc đại trưởng lão nhưng lại đã có thực lực lại khôn khéo. Chẳng những phát hiện quang bì. Còn dùng thiết các không gian pháp thuật. Đem quang bì khốn ở trong đó. Đồng thời cái kia không gian hãy cùng cái trong suốt thủy tinh phòng ở đồng dạng, mang theo quan bì phi túc bay trở về. Linh tộc đại trưởng lão chiêu thức ấy lập tức lại để cho dị tộc các trưởng lão mỗi người hưng phấn. Mở miệng nói đại trưởng lão quả nhiên lợi hại. Chỉ là trở về hai chữ thì có nhiều loại pháp tắc, tổng số cái pháp thuật sử dụng. Đem cái kia xấu xí cốc giết chết. Bị nhốt tại nho nhỏ trong không gian quan bị nghe vậy giận dữ. Quát các ngươi những này người không ra người hủy không ra hủy đồ vật mới xấu xí. Hừ, cái này đã nghĩ vây khốn ta, ngươi nằm mơ. Quan bị nói xong. Nâng lên đen sì tay. Tự xem lòng bàn tay của hắn ở bên trong. Có một cái màu đen hiện ra ngân quang côn trùng dạng thứ đồ vật. Hắn hình như là côn trùng. Hoặc như là kim loại cấu thành. Lợi hại nhất chính là hắn tám thanh cự đao. Làm cho người ta xem xét tự không khỏi trong nội tâm sinh ra hàn ý. Tử thần cự liêm. Nguyên lai Diệp không sợ quan chắc nịch lực không đủ, tuy nhiên lại để cho quan dây lưng lên siêu nhân điện quan. Tử thần cự liêm xuất hiện về sau, lập tức biến lớn đến mấy trượng. Trông thấy tử thần cự liêm, dị tộc đều cảm giác được hắn khủng bố. Mà linh tộc đại trưởng lão nhưng lại trong mắt đượm dị quan. Thầm nghĩ thứ này nếu như trở thành ta nguyên thủy tộc một chi. Thực lực kia nên cỡ nào cường đại. Bất quá siêu nhân điện quan đối với bọn họ không có hảo cảm gì, chỉ nghe ào ào soạt. Đã nhìn thấy tử thần cự liêm tám thanh cự đao điên cuồng chém động. Đạt tới hơn 40 chuyển minh vương, tử thần cự liêm thực lực đã có trên diện rộng tăng lên. Dĩ vãng, hắn chém phá chút ít thực chất kiểu vật phẩm không uổng phí kính. Mà bây giờ, mà ngay cả như vậy không gian gông xiềng cũng có thể chặt ra. Chỉ nghe rầm ào ào một tiếng. Linh tộc đại trưởng lão cắt đi ra tiểu không gian. Lập tức bị tử thần cự liêm chém vào nát bấy. Thật cường đại đồ vật. Như là trở thành tọa kỵ của ta, hoặc là biến dị thành ta nguyên thủy tộc, thật là thật tốt một sự kiện. Linh tộc đại trưởng lão nổi lên lòng yêu tài, đưa tay lại là một tiếng không gian gông xiềng. Lần này, hắn cũng không có thiết các không gian, mà là tưởng vây khốn tử thần cự liêm. Bất quá tử thần cự liêm bị khốn trụ khó có thể nhúc nhích về sau, vậy mà đột nhiên giống như con quay xoay tròn. Phi túc xoay tròn ở bên trong, sáng ngời ánh đao chói mắt, đoạt người nhãn cầu. Không gian gông xiềng tùy theo đánh tan. Mà đang ở linh tộc đại trưởng lão vội vàng đối phó siêu nhân điện quan thời điểm. Vây quanh Diệp không khác nhau tộc các trưởng lão lại xuất hiện rối loạn. Chỉ thấy cái kia một tộc trưởng lão mở miệng giận dữ hết cái gì đó. Ngươi cũng muốn tiến vào lòng ta thần bên trong. Cút! Nguyên lai! Diệp không chẳng những thả ra hội ẩn nấp quan biệt còn thả ra không màu vô hình hồn ly. Những cái kia dị tộc cũng là có linh trí đấy. Đặc biệt là cái kia một tộc. Cùng thụ yêu không sai biệt lắm. Bởi vậy hồn ly lúc này mới lựa chọn một tộc. Một tộc trưởng lão bị công cái xuất kỳ bất ý. Linh thức bị hồn ly cắn một khối lớn. Thậm chí khống chế hắn một tay công kích bên người cái khác dị tộc trưởng lão. Ngươi đánh ta làm gì? Lập tức dị tộc trưởng lão trong lúc đó lại phát sinh hỗn loạn. Mà giờ khắc này, Diệp không nhưng lại hóa thành một đạo thất sắc ánh sáng theo thiếu trong miệng đào tẩu. Quan bị cùng siêu nhân điện quan cũng thừa cơ trốn hướng phá thiên tiểu đội cái kia một bên. Hữu kế đa đoan. Linh tộc đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng quát, đừng cãi rồi. Sau đó cũng mặc kệ quan vì bọn hắn rồi, mà là đối với Diệp không đuổi theo. Chỉ thấy linh tộc đại trưởng lão động tác nhìn không ra rất nhanh. từng bước một. Mỗi một bước đều tại trong hư không bước ra gợn sóng. Đây chính là ngôn xuất pháp tùy đặc thù một trong. Không tốt. Cái này ngôn xuất pháp tùy quả nhiên cường đại. Ta Thất Thải Vân cũng đã đạt tới loại tốc độ này rồi. Hắn rõ ràng còn có thể không nhanh không chậm đuổi kịp. Tốc độ của hắn thật là nhanh. Diệp không cảm giác thằng này tốc độ rất nhanh, đưa tay sau này ném ra một thanh trường kiếm. Đúng là cự khuyết kiếm, kiếm trong lâm suốt giận dữ hét đại. Đại, đại, để cho ta đâm chết hắn. Cái kia cự khuyết chi kiếm đã hóa thành cự khuyết ngọn núi. Không chỉ dùng kiếm tim, mà là sử dụng kiếm ngọn nguồn. Đối với phía sau linh tộc đại trưởng lão, dồn sức đụng qua, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bao vây lấy linh tộc đại trưởng lão màu xám sương mù vậy mà mạnh mà lao ra. Cùng cự khuyết phong cuối cùng mạnh mà đụng vào nhau. Bất quá như vậy va chạm cũng không thể lại để cho linh tộc đại trưởng lão bước chân chậm chạp một giây. Hắn trong đôi mắt không vui không buồn, giơ lên vung tay lên, thiết cát không gian, mở ra. Chỉ thấy cự khuyết kiếm đã bị vây ở một khối trong không gian, đã bay đi ra ngoài. Đi theo bay đi đấy. Còn có linh tộc đại trưởng lão sương mù. Cái kia sương mù bao ở cự khuyết kiếm. Còn muốn lại để cho cự khuyết kiếm khuất phục. Không tốt, ta trốn không thoát. Chủ nhân, ngươi đi mau. Cự khuyết kiếm cái này mới phát hiện cái kia sương mù xám lợi hại, vội vàng cho Diệp không truyền đi ý thức. Chính đang chạy trốn Diệp không cũng là trong lòng lo lắng. Hắn trải qua vô số lần chiến đấu. Tự dưới mắt chiến đấu là khiếp nhược nhất. Thực lực kém quá lớn. Đặc biệt là đối phương ngôn xuất pháp tùy. Các loại pháp tắc hạ bút thành văn. Diệp không tiên khí tiên bảo. Đều không dùng được. Kết. Hàng ma trừ ác ấm. Diệp không đành phải sử xuất đòn sát thủ một trong. Chỉ thấy trong hư không. Một tòa kim thân đại Phật xuất hiện. Tòa hạ có cực lớn đài sen. Sau lưng có gió lớn xe đồng dạng kinh luân phiên. Phật âm minh tụng. Phật quang vạn trượng. Càng có một chỉ cực lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế cường đại, mãnh liệt địa đè xuống. Rốt cuộc, lần thứ nhất theo linh tộc đại trưởng lão trong mắt trông thấy khác thường. Trông thấy thanh thế thật lớn như thế hàng ma trừ ác ấm, hắn tất cả giật mình. Bất quá sau đó, hắn cực đại trong mắt lại lộ ra lãnh ý. Ngươi pháp thuật kia đủ cường đại. Chỉ là ngươi sử dụng uy lực chưa đủ. Xác thực, hàng ma độ ác ấm tuy nhiên cường đại cũng phải cần Phật nguyên lực. Diệp không vốn Phật nguyên lực tự không nhiều lắm. Hắn ngày thường lại không chú ý ăn chay niệm Phật. Cho nên này ấm thuật uy lực còn dừng lại tại ma giới thời điểm. Linh tộc đại trưởng lão đưa tay lại là vung lên, ngươi áp bất động ta, hay vẫn là không muốn đè ép tán đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2302. Hờ. Hoàng Tiên Văn. Trách không được ngươi mấy lần cũng có thể đạt được thần cát. Cuối cùng đều bởi vì nhất định được tình huống mà buông tha cho. Nguyên lai. Ngươi là sợ lộ ra dị tộc thân phận. Ngươi cái này hèn hạ ngoại tộc lừa đảo. Chúng ta nhất định sẽ trở về hướng mã thần tổng huấn luyện viên báo cáo đấy. Phi trên đò, phá thiên tiểu đội cũng đang tại cùng dị tộc bốn người kịch chiến. Bất quá rất hiển nhiên, Phá Thiên tiểu đội bốn người căn bản không phải Phong Vũ Lôi Điện tứ lão đối thủ. Ha ha, Hắc Anh Trạch, các ngươi nhân loại tự cho là thông minh, kỳ thật đều ngu xuẩn về đến nhà rồi. Chẳng những chúng ta bốn người người, kỳ thật tại chuẩn thần nội thành cũng không có thiếu là người của chúng ta. Chúng ta dị tộc nhiều mặt, há là các ngươi những này tộc nô lệ có thể tưởng tượng. Trong các ngươi, càng có đại lượng chính là bị ta nguyên thủy tộc phụ thể chi nhân. Một ngày nào đó thế giới này, toàn bộ đều là chúng ta nguyên thủy tộc đấy. Hoàng Tiên Văn đắc ý cười to, trong tay cũng không ngừng, chỉ thấy hắn hóa thành một đầu long cuốn như gió, theo Phá Thiên tiểu đội tàu cao tốc bên trên đảo qua. Cái này Hoàng Tiên Văn bọn người chính là dị tộc trong so sánh kỳ lạ một chi. Hắn là nhân loại da thịt đồng dạng vật chất biến dị trở thành dị tộc. Cho nên chẳng những có được dị tộc năng lực, còn có thể sử dụng một ít tiên thuật, đem làm hắn hóa thành khí lưu đảo qua cái kia phi trên đò lập tức cảnh hoàng tàn khắp nơi. Ngoài thuyền trận pháp toàn bộ sụp đổ, trong đò bốn người hoảng sợ không thôi. Thế nhưng mà Hoàng Tiên Văn vừa tàn sát vừa bãi qua, lại có Vũ lão đi vào. Hắn hóa thành một mảnh mưa gió theo tàu cao tốc trên không trải qua. Lập tức, tự rơi xuống vô số dị tộc tử tôn. Những cái kia mưa nhỏ châu tự hóa thành vô số nhỏ bé dị tộc. Giống như thép đinh đồng dạng bắn về phía bốn người. Để cho ta tới. Dạ Xoa tộc Lữ tiểu bố da dày thịt táo. Đúng là chống cự cường hạn. Chỉ thấy hắn ngăn cản tại ba người khác trước mặt. Ẩn ngực. Ken ken ken, những cái kia thép đinh toàn bộ đều bị bắn ra bay ra. Tàu cao tốc trên không, Lôi lão hừ lạnh nói, da dày nha, vậy hãy để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Lôi chi pháp tắc. Đem làm hắn đại duỗi tay ra, vô số lôi điện lực lượng lập tức được trao cho này chút ít thép đinh. Những cái kia mưa hóa thành thép đinh bữa nay lúc phụ lên lôi điện. Đem làm thép đinh bắn về phía Lữ tiểu bố thân thể, Lôi lão giận dữ hét bảo cho ta. Rầm rầm rầm. Những cái kia thép đinh toàn bộ tại Lữ tiểu bố ngực nổ bung, lập tức hắn tiên lực bảo hộ đã bị nổ tung. Tuy nhiên hắn tu luyện pháp thuật lại để cho thân thể của hắn cứng rắn như sắt. Thế nhưng mà tại đây dạng bạo tạc nổ tung phía dưới, lại là căn bản không chịu nổi. Lập tức đã bị tạc rối tinh rối mù. Mà giờ khắc này, lại có điện lão đi đến, khẽ nói chỉ có lôi như thế nào đủ, điện. Trong tiếng nói, một đạo điện quang hình thành trường mâu mạnh mà đâm xuyên qua. Cái này một mâu đã hoàn toàn đã vượt qua Phá Thiên tiểu đội có thể tưởng tượng phạm vi. Thoáng một phát vào Lữ tiểu bố ngực. Đem thân thể của hắn đánh cho một cái đối với xuyên đeo. Lỗ thủng bên trong, một cổ mùi khét lẹp bay lên, Lữ tiểu bố trọng thương. Không có việc gì. Yên tâm đi vải nhỏ. Ngụy Tiếu Nhị tiên tử trông thấy cảnh này đã kinh hoảng đến trong mắt rơi lệ. Bên người Trần Tuấn Hào nhưng lại tranh thủ thời gian lấy ra mấy chục cái túi. Theo bên trong đổ ra mấy trăm hình người khôi lỗi. Đội trưởng, ta cùng ta khôi lỗi tin tưởng có thể chống cự bốn người bọn họ một hồi. Ngươi cùng Tiếu Nhị muội tử tranh thủ thời gian trốn a. Trần Tuấn Hào trong mắt thả ra kiên quyết chi quan. Nằm Lữ tiểu bố cũng là gian nan nói ra không tệ. Đối mặt Phong Vũ Lôi Điện tứ lão, chúng ta có thể chạy ra hai người cũng đã không tệ rồi. Không cần lo cho chúng ta, hai người các ngươi trốn. Hắc Anh Trạch cả giận nói, mọi người một tiểu đội nhiều năm như vậy, nào có đội trưởng đào tẩu đạo lý. Cho dù ta sống sót, ta đây về sau như thế nào gặp người? Tiếu nhị tiên tử, mọi người luôn muốn sống một cái đấy, tự ngươi đi đi. Cái kia ngụy tiếu nhị mặc dù là tiên tử nữ lưu, bất quá cũng là lắc đầu nói không được, ta không đi. Ngươi đi mau. Bằng không. Hách anh trạch gầm lên giận dữ còn chưa nói ra. Trên mặt nhưng lại đã lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Không còn kịp rồi. Mọi người một cái đều đi không hết rồi. Nguyên lai, bọn hắn trong lúc nói chuyện, theo bốn phương tám hướng, đã vọt tới vô số dị tộc, hãy cùng thủy triều. Mãnh liệt mà đến. Nhiều như vậy. Trần Tuấn Hào trong mắt cười khổ, vốn hắn còn muốn mượn hắn mấy trăm khôi lỗi liều bên trên một bả. Nhưng là bây giờ xem ra, cùng thủy triều đồng dạng dị tộc so sánh với cái kia mấy trăm khôi lỗi. Căn bản là như là trong biển rộng vài giọt nước. Hận lúc trước không có nghe Diệp huynh đệ lời nói a. Đã đến giờ phút này, Lữ tiểu bố rốt cục hối hận vô cùng hét lớn một tiếng. Bất quá lại vào thời khắc này, đã nhìn thấy một cái cự đại bóng đen theo mảng lớn dị tộc phía trên tịch cuốn tới. Tốc độ kia giống như gió cuốn mây tan. Không đợi phá thiên tiểu đội thấy rõ, bóng đen kia đã mạnh mà bắn lên. Đạn pháo đồng dạng rơi xuống. Bạch, bóng đen thoáng một phát đã rơi vào tàu cao tốc trước bong thuyền. Sạc, ánh đao lóe lên. Tám thanh làm cho người ta hoảng sợ cự đao tách ra. Lộ ra một trương dài nhọn mặt. Cùng một đôi hung ác đậu xanh đôi mắt nhỏ. Đây là cái gì dị tột? Cảm nhận được thứ này trên người phát ra tử vong khí tức. Ngụy Tiếu Nhị cảm thấy thứ này quả thực so dị tột khủng bố nhiều hơn. Làm cho nàng trông thấy tự hai chân đánh nhuyễn. Hát anh trạch cũng là sợ tới mức bộ mặt biến sắc. Căn cứ hắn biết. Còn chưa thấy qua như vậy hung tàn đáng sợ dị tột. Bất quá vào thời khắc này. Theo kinh khủng kia sinh vật sau lưng nhưng lại xuất hiện một cái dáng người giống như cóp. Bộ mặt giống như lão đầu. Toàn thân che kín nếp mây ra hỏa. Hắn mở miệng nói liên miên cằn nhằn nói ra này. Ta nói các ngươi. Thật sự là không nhìn được nhân tâm tốt a. Chủ nhân nói Hoàng Tiên Văn là người xấu. Các ngươi muốn cùng chủ nhân trở mặt, ta hiện tại mang theo sủng vật của ta tới cứu các ngươi. Các ngươi lại nói ta là dị tộc. Thật là làm cho quan vì ta phi thường thất vọng đau khổ. Chủ nhân. Hắc anh trạch sững sờ, dừng thoáng một phát mới nghĩ đến Diệp Không, cả kinh nói, ngươi là Diệp Không phái tới hay sao? Quan vì nói đúng rồi. Đi lên nhanh một chút, chủ nhân lại để cho sủng vật của ta mang bọn ngươi đến trùng động bên kia chờ hắn. Bất quá bị gạt lần thứ nhất. Phá thiên tiểu đội cảnh giác rất nhiều. Ngụy Tiếu Nhị tiên tử đi tới cả giận nói này. Tự ngươi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Xem xét cũng không phải là người tốt. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh Diệp Không phái ngươi tới hay sao? Quan Bì cũng là giận dữ. Nói ngươi mới được là người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật đâu rồi. Gia Gia Quan Bì là một cái phục địa ma. Gia Gia Gia tại minh giới cái kia nằm dạ xoa, ngươi nên biết minh giới có hay không phục địa ma loại sinh vật này. Nằm Lữ tiểu bố cười khổ nói ta còn thật không biết ta là tại chuẩn thần thành sinh ra không có đi qua minh giới. Chính trong lúc nói chuyện, mạng lớn dị tộc đã theo bốn phương tám hướng vây quanh ở tàu cao tốc. Có đã hướng tàu cao tốc bên trên bay tới. Cổ máy giết người tử thần cự liêm lập tức mạnh mà phát động. Phi tốc xoay tròn đi ra ngoài. Tám cây đại đa vũ chính là chỉ thấy một mảnh quang ảnh. Sợ tới mức phong vũ lôi điện tứ lão đều là xa xa né ra. thầm nghĩ cái này ở đâu ra sát tinh. Nhanh lên! Nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Nếu không phải các ngươi, chủ nhân sớm đã đi. Tử thần cự liêm một cái xoay tròn trở lại tàu cao tốc bên trên, đã giết không biết bao nhiêu dị tộc rồi. Hắc Anh Trạch cắn răng nói nếu như thứ này tưởng muốn giết chúng ta. Chỉ là tiện tay mà thôi. Nó không cần phải gạt chúng ta. Đi lên. Phá Thiên tiểu đội bốn người vứt xuống dưới tổn hại tàu cao tốc bò lên trên siêu nhân điện quang phía sau lưng. Siêu nhân điện quang đã đạt tới 49 chuyển minh vương. Thực lực cũng là viễn siêu trước kia. Phen này lại là vừa vặn xuất quan. Đúng là ngứa tay. Một đường giết đi qua. Không biết giết bao nhiêu vạn dị tộc. Vậy mà thật sự giết khai mở một đầu đường máu. Kỳ thật muốn nói bọn hắn có thể đào tẩu. Nguyên nhân chủ yếu còn là vì Diệp không như vậy chiến đấu. Đem tất cả dị tộc đầu lĩnh đều kiềm chế rồi. Nếu không, đến một cái giống như linh tộc đại trưởng lão cao thủ như vậy, tử thần cự liêm cũng là vô dụng. Bên kia Diệp không giờ phút này xác thực so với bọn hắn muốn nguy hiểm nhiều hơn. Đem làm linh tộc đại trưởng lão khoát tay liền đem hàng ma độ ác ấm tản ra. Diệp không lập tức biết rõ người này quá mạnh mẽ. Đánh không lại. Diệp không vốn đang tại hối hận, sớm biết như vậy lưu lại một tích bổn nguyên chi lực thì tốt rồi. Nhưng là bây giờ xem ra cho dù hắn có bổn nguyên chi lực cũng đánh không qua linh tộc đại trưởng lão. Ngôn xuất phát tùy cảnh giới căn bản không phải giờ phút này Diệp không sợ có thể đối phó. Thừa dịp linh tộc đại trưởng lão bị hàng ma độ ác ấm kiềm chế một cái chớp mắt, Diệp không mạnh mà hất lên trường tiên. Đó chính là bản đạo tiên vương xúc tu. Trường tiên ba địa một tiếng mở ra khốn lấy cự khuyết kiếm không gian. Đem cái kia đoàn sương mù rút tán. Cây roi đầu bao lấy cự khuyết kiếm. Kéo mạnh trở về. Trốn hóa. Thân trăm vạn. Diệp không rơi vào đường cùng cũng sử xuất đào mệnh đại pháp. Bị hao tổn cũng không có biện pháp, chỉ cần có thể trốn chạy để khỏi chết. Linh tộc đại trưởng lão xem xét Diệp không hóa thân trăm vạn. Hắn lập tức quát lên một tiếng lớn. Ngôn xuất pháp tùy. Trăm vạn dặm nội không gian. Khó chết. Lập tức trăm vạn cái Diệp không toàn bộ bất động. Linh tộc đại trưởng lão lại lên tiếng quát. Các tộc thủ lĩnh. Toàn lực giết hạ Diệp không hóa thân. Không được buông tha một cái. Diệp không cũng là kinh hãi. Bất quá trong lòng hắn sớm có đối sách. Thầm nghĩ chỉ có giống như lúc trước cơ tiểu lâu như vậy. Bạo. Hóa thân tự bạo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2343. N. Ai cái thần cát. Diệp không vuốt vuốt hoàng ức minh thần cách. Đây là một quả màu tím thần cát. Nói như vậy. Màu tím thần cách là tương đối thấp cấp đấy. Có rất nhiều màu tím thần cách chỉ có thể lại để cho thần nhân dừng lại tại hạ bộ thần nhân tự không cách nào tăng lên. Bất quá Hoàng Ất Minh có thể dựa vào này cái màu tím thần cách đến trung bộ thần nhân. Xem ra này cái thần cách là thiên tốt một chút màu tím thần cách. Này cái thần cách cũng không được tốt lắm. Sau đó tự cho thần cách của ta thôn phệ. Diệp không hai mắt ngưng tụ. Khi biết được hắn thần cách muốn thôn phệ mặt khác thần cách mới có thể tiến hóa lúc Diệp không đã từng uể oải qua. Thầm nghĩ qua, như vậy cần bao nhiêu thần cách bị nó thôn phệ? Chính mình có bổn sự kia lấy tới thần cách sao? thần giới có nhiều như vậy thần cách cho nó thôn phệ sao? Thế nhưng mà cầm bắt được Hoàng Ức Minh thần cách, Diệp Không nhưng lại biết rõ. Chính mình ý nghĩ trước kia thật sự là buồn cười. Thật giống như ban đầu ở phàm giới, một quả tiên ngọc đều là như vậy trân quý. Đã đến Diêm Ngũ Tinh, những người kia đều là dùng tiên thạch. Rất nhiều người đào cả đời độc diêm, cũng lợi nhuận không đến một quả tiên ngọc. Mà mình bây giờ còn thiếu khuyết tiên ngọc mà. Cho nên nói, bất luận cái gì đồ vật, chỉ cần có tương ứng thực lực, đến lúc đó cũng không phải là như vậy trân quý. Tựa như cái này thần cách tiên giới tiên nhân muốn đạt được một quả ngàn khó muôn vàng khó khăn. Thậm chí như Đông Đế Tây Đế, vì một quả thần cách vậy mà có thể bán đứng linh hồn, vì ma thần làm việc. Thế nhưng mà Diệp không có tương ứng thực lực, cái này dễ dàng như thế đấy, vào tay một quả. Chỉ cần có đủ thực lực, thần cách đối với ta không phải như vậy trân quý. Trụ cột thần cách ta ngược lại muốn nhìn ngươi cuối cùng có thể thành làm một cái gì thần cách. Diệp Không hai mắt chớp động. Bất quá hắn cũng biết bí mật này nhất định phải bảo thủ ở. Đây là hắn lớn nhất bí mật. Cái này trụ cột thần cách tính chất cùng tiên giới sát sanh chi lực có chút tương tự. Nếu như truyền đi, chẳng những hội đưa tới khắp nơi tranh đoạt, hơn nữa hội dẫn phát thần giới sợ hãi. Đương nhiên, Diệp Không tính cách cũng hiểu được rồi, hắn sẽ không giống Cơ Tiểu Lâu như vậy lạm sát kẻ vô tội. Mặc dù có thần cách, bất quá hắn cũng không có lập tức thôn phệ. Quay đầu lại còn nếu ứng nghiệm giao mã thần thoáng một phát, thu hồi thần cách, Hoàng Ức Minh lưu lại còn có một thanh đồng giáo. Cái này thương tạo hình phong cách cổ xưa, là một kiện trung phẩm thần khí. Xem Hoàng Ức Minh sử dụng, thực lực bề ngoài giống như không tệ. Hoàng gia, Diệp Không liếc trông thấy cái kia giáo chui trên có khắc lấy hai cái tạo hình phong cách cổ xưa cứng cáp văn tự. Không thể tưởng được cái này Hoàng Ức Minh tại thần giới thật sự vẫn còn có chút căn cơ. Xem ra ta còn không có bên trên thần giới, cũng đã đắc tội thần giới chi nhân. Diệp Không trong lòng có chút phiền muộn. Thế nhưng mà cho dù như thế, Diệp Không cũng không có hối hận giết chết Hoàng Ức Minh. Bởi vì hắn sau đó đã nhìn thấy túi càn khôn bên trong đứt mặt khác lưỡng vật. Chu Thiên Tinh đấu đại trận ngọc giản cùng thập phẩm tiên kiếm Sâm La Vạn Tượng kiếm. Diệp Không lập tức nghĩ tới điều gì. Này hai kiện bảo vật vốn nên là ở Hoàng Vũ gia Hoàng bà trên người. Đặc biệt là cái kia tiên kiếm, là Hoàng bà tùy thân vũ khí, làm sao có thể tặng cho người khác. Đích thị là Hoàng Vũ gia bị hắn giết chết. Mà giết chết nguyên nhân, chỉ sợ cũng là bởi vì thông đồng với địch hại ta. Diệp Không khôn khéo trong nháy mắt sẽ đem sự tình đoán được cái thất thất bát bát. Bất quá Diệp Không cũng không có cách nào bằng cái này đi cáo Hoàng Ức Minh. Dù sao Hoàng Vũ Giao đã bị chết, Hoàng Vũ Giao khôi lỗi lại bị hồn si chiếm bỏ. Diệp Không không có một điểm căn cứ chính xác theo. Hừ, bằng không chẳng những Hoàng Ức Minh, mà ngay cả ngươi thần giới hoàng gia cũng muốn thụ liên quan đến. Diệp Không không có chứng cứ cũng chỉ có phát nảy sinh ác độc. Bất quá có thể có được Chu Thiên Tinh đấu đại trận ngọc giản, hắn hay vẫn là rất vui vẻ. Lúc trước hắn đáp ứng cho lão ba đặt mang một cái đồ đệ, lại đáp ứng giới vương Hoắc Kính Đông. Hơn nữa lão ba đặt nơi nào còn có một cái hắn một mực nhớ thương vật phẩm. Ai cái kia Hoắc Kính Đông đối với Hoàng Vũ giao tình ý sâu nặng, còn để cho ta lưu Hoàng bà một mạng. chỉ là đáng tiếc Diệp Mộ cố tình làm cho nàng sống, có thể chính cô ta lại càng muốn hướng tử lộ bên trên sông. Cuối cùng bị Hoàng Ức Minh giết, tin tưởng Hoắc Kính Đông minh bạch đại nghĩa, sẽ không trách ta. Ngọc Giản cùng thập phẩm tiên kiếm, Diệp không đều thu vào. Tiên kiếm với hắn mà nói đã không dùng được rồi, quay đầu lại đưa cho lão bà. Hay vẫn là lão nương sử dụng. Nghĩ tới đây Diệp không có chút cười khổ. Lão bà của mình thật sự hơi nhiều. Cho nên có đôi khi tặng quà cũng không nên tiễn đưa. Đưa cho cái nào tốt đâu này. Khá tốt lão nương chỉ có một, nếu cũng có một đống cái kia thì phiền toái. Hoàng Ức Minh túi càng khôn ở bên trong, còn lại đúng là thần tinh rồi. Đây là một loại trong suốt giống như màu tím bảo thạch đồng dạng kết tinh. Diệp không biết rõ. Loại này bên trong ẩn chứa thần lực tinh thể. Tự là thần giới tiền rồi. Linh thạch là luận khỏa, tiên ngọc là luận khối, mà thần tinh nhưng lại luận cân đấy. Bất quá cái đồ chơi này chìm rất nặng, Diệp không trong tay lớn cỡ bàn tay một khối, tự trọng đạt 7-8 cân. Hoàng Ức Minh trong túi có thần tinh tầm 10 cân. Xem ra, những này tự là ngày sau ta đi thần giới lộ phí vòng vo rồi. Diệp không ha ha cười cười. Đem thu hồi. Cuối cùng xuất hiện tại Diệp không trong tay đấy. Là một cái bụng miệng lớn tiểu nhân cái chai. Diệp không đem thần thức thăm dò vào, lắc đầu cười cười, trong bình trang đúng là cái kia thiếu niên áo trắng Trương Hiểu Trang. Bất quá tại Diệp không trước mặt, người này căn bản chỉ là một cái hoàn toàn không hiểu chuyện hài đồng. Diệp không cũng không muốn giết hắn. Ngẫm đầu nhìn lên, cái kia Hoàng Ức Minh thi thể đã bị áo giáp màu đen bên trên thanh hắc dây leo hấp thành thây khô. Thi thể kẻ yêu thiếp. Diệp không cười khổ một tiếng. Biến hóa nhanh chóng. Đem nhân vương giáp cùng ăn uống no đủ dây leo thu nhập trong cơ thể. Lại nhổ ra một ngụm thần hỏa thiêu Hoàng Ức Minh thây khô. Lúc này mới ném ra thất thải vân. Bước trên mây phản hồi. Chuẩn thần trong thành, phủ thành chủ trước cửa. Một cái ba đầu sáu tay màu đồng cổ ma tộc người. Chính mang theo một tiền lớn thủ hạ. Bị một cái thiên thần ngăn ở cửa ra vào. Các ngươi tưởng muốn tạo phản hay sao? Phủ thành chủ không thể vào. Nói chuyện chính là một cái hạ bộ thần nhân. Tay cầm màu vàng trường thương. Rất có một kẻ làm quan cả họ được nhờ xu thế. Cái này thần nhân tên là Trịnh Hạo Minh, đúng là Hoàng Ức Minh Lâm đi dặn dò chi nhân. Thế nhân đều có lòng thích cái đẹp. Trịnh Hạo Minh cũng không ngoại lệ. Nghe Hoàng Ức Minh nói sau đó cũng có thể lại để cho hắn chiếm chút ít tiện nghi. Trong lòng của hắn sảng khoái vô cùng. Cái đó sợ sẽ là làm lần thứ hai. Hắn cũng là rất hài lòng. Bên ngoài rằng co đúng là lãnh diễm cùng hắn sát lục tiểu đội. Mở ra. Phủ thành chủ vì sao không thể vào. Ta lãnh diễm, hôm nay càng muốn tiến. Lãnh diễm hai mắt nộ trương. Cái kia ba đầu sáu tay cao lớn dáng người. Đứng tại Trịnh Hạo Minh trước mặt cao hơn lớn gấp đôi. Uy phong lẫm lẫm. Sát lục tiểu đội danh tiếng. Gần đây tại chuẩn thần nội thành rất là vang dội. Mà ngay cả thần nhân thủ vệ nhóm bọn họ có khi đều không thể không nể tình. Bất quá hôm nay Trịnh Hạo Minh có ý nghĩ của mình, đương nhiên muốn liều chết ngăn cửa. Lãnh diễm, ngươi không muốn kiêu ngạo như vậy. Hiện tại thần nhân thủ vệ đội hoài nghi trong thành chủ phủ nữ nhân là bị dị tộc phụ thể. Ngươi đi vào cũng muốn bị phụ thể. Hay vẫn là tưởng thả ra dị tộc. Ta cho ngươi biết, ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Trịnh Hạo Minh chấn động kim thương, mở miệng gầm lên, lui ra. Trong lời nói thiên thần khí tức mạnh mà tịch cuốn tới. Cái loại này thiên thần khí thế uy áp, đem Lãnh Diễm người đứng phía sau toàn bộ cứng rắn đẩy đi ra. Hơn nữa, những cái kia tiên trong lòng người toàn bộ cảm giác được kinh hoảng cùng sợ hãi. Có chút thực lực nhiều tiểu chính lạc, vậy mà hai đầu gối mềm nhũn bịt quỳ xuống. Bất quá, đã có một người không chút nào động. Oanh! Lãnh Diễm mạnh mà nhấc chân một đập mạnh. Cái này một đập mạnh, mảng lớn mặt đất chấn động mạnh một cái. Lập tức, Trịnh Hạo Minh thả ra thiên thần khí thế, tự bị đánh tan. Phía sau cái kia chút ít tiên nhân, lúc này mới nhẹ nhõm rất nhiều. Khí thế uy áp, chút tài mọn tại ta Lãnh Diễm trước mặt không dùng được. Lãnh Diễm trong đôi mắt bắn ra lạnh như băng ánh sáng. Cái này Lãnh Diễm cũng quá mạnh đi à nha. Trịnh Hạo Minh bị Lãnh Diễm một cước này cấp trấn trụ rồi. Thiên thần uy thế, bị hắn chỉ là đập mạnh địa một cước tự đánh tan, thực lực của hắn so với ta còn cao a. Trịnh Hạo Minh không khỏi lo lắng chưa đủ. Dù sao, hắn mới được là một cái hạ bộ thần nhân. Kỳ thật lại nói tiếp, hạ bộ thần nhân bất quá so chuẩn thần cao hơn một tầng mà thôi. Mặc dù nhưng thần nhân hữu thần thể, còn có thể thiêu đốt. Thế nhưng mà ai ăn no rồi không có chuyện gì thiêu đốt thần thể chơi. Lãnh Diễm cường đại như vậy tiên quân, lại là ma tộc. So với hắn một cái hạ bộ thần nhân chênh lệch bất quá là khỏa thần cách mà thôi. Nếu là thật đánh nhau, Trịnh Hạo Minh cũng chiếm không đến quá lớn tiện nghi. Bất quá Trịnh Hạo Minh hay vẫn là không muốn buông tha cho, hừ lạnh nói, Lãnh Diễm, ta khuyên ngươi không muốn hồ đồ. Đây là thanh giết dị tộc đại sự, chờ chúng ta Hoàng Ức Minh đội trưởng trở về, ngươi sẽ phải hối hận. Đội trưởng của chúng ta thế nhưng mà trung bộ thần nhân so với chúng ta cường lớn hơn. Lãnh Diễm thực lực bây giờ đối kháng hạ bộ thần nhân coi như cũng được. Thế nhưng mà trung bộ thần nhân cũng không phải là hắn có thể đối phó rồi. Bất quá hắn hay vẫn là bất khuất nói Tây Lăng Lâm cũng không phải dị tộc, ta muốn thay tướng quân bảo hộ nàng. Ta nói lại lần nữa xem, mở ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2344. Ầm rầm tiếng vang không dứt bên tai. Trong thành chủ phủ cũng là tất cả địa phương đều có thể nghe thấy cái này nổ vang. Đúng là chuẩn thần thành đại trận điên cuồng công kích Tây Lăng Lâm thời khắc. Tuy nhiên Tây Lăng Lâm thả ra thiên thần thần uy cũng là kinh người, bất quá dù sao không phải thiên thần chân nhân thả ra. Kế tục vô lực. Cái kia màu xanh lá cây ma thần thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Lập tức muốn chống cự bất trụ đại trận cái kia mũi tên đuôi lông vũ đồng dạng công kích. Giờ phút này phủ thành chủ nghị sự trong đại điện. Trương Hải Đào bá thật sự là trong nội tâm giận dữ. Không nghĩ tới mã thần vừa đi. Hoàng Ức Minh lại dám lại như thế giống trống khu chiên bắt buộc Tây Lăng Lâm. Rõ ràng biến thành hiện tại loại này cục diện không cách nào xong việc. Đào bá tuy nhiên cảm ngộ không ít pháp tắc. Thế nhưng mà dù sao không phải thiên thần. Thần nhân thủ vệ đội cũng sẽ không biết nghe hắn chỉ huy. Việc này nếu để cho Hoàng Ức Minh thành công, về sau chuẩn thần thành công chính không hề. Về sau những này thần nhân thủ vệ mỗi người cũng dám lấn nam bá nữ tùy ý làm bậy. Tuyệt không thể để cho hắn thành công. Đào bá trong miệng cả giận nói, bất quá nghĩ đến Hoàng Ức Minh. Hắn lại là không thể làm gì. cái này Hoàng Ức Minh thực lực quá mạnh mẽ, ta nếu là cùng hắn liều mạng tương đương tự là chịu chết. Ta nếu như chết rồi, việc này sợ là liền một cái nói công chính lời nói người cũng không có. Đào Bá cố tình ngăn cản, tuy nhiên lại lòng có dư lực chưa đủ. Lại nghĩ tới rất xa. Ta vi phủ thành chủ phục vụ nhiều năm như vậy. Chỉ sợ rất nhanh muốn phân phối đến thần cát. Cái kia Hoàng Ức Minh hoàng gia tại thần giới có chút thế lực. Ta tốt nhất hay vẫn là. Nghĩ tới đây. Đào Bá cũng chỉ có thở dài một tiếng. Nhìn xem đại sảnh phía trên mã thần điêu như. Nói. Mã thần tổng huấn luyện viên. Việc này ta là mặc kệ. Chỉ có chờ ngươi trở về. Làm tiếp xử lý. Bất quá ngay tại hắn trong lúc nói chuyện. Ở đại sảnh một góc trác thai thượng. Nhưng lại truyền đến một tiếng thanh thuế tiếng vỡ vụn. Kết ba. Đào Bá mạnh mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trương bàn thờ bên trên bày đặt một loạt bổn mạng ngọc bài. Cái kia một loạt ngọc bài đúng là mã thần hạ lệnh thiết trí. Thần nhân thủ vệ đội bổn mạng ngọc bài. Mục đích là sợ chuẩn thần thành cuối cùng phòng tuyến thần nhân thủ vệ đội bị đánh lén. Cho nên, từng thần nhân thủ vệ đều có bài tử nhưng ở chỗ này. Nếu là cái nào thần nhân thủ vệ bị dị tộc giết chết, ngọc bài sẽ nghiền nát, khiến cho mã thần coi trọng. Đào Bá quay đầu lại, liếc trông thấy, cái ghi một loạt 36 trương chỉnh tề xếp đặt ngọc bài khối thứ nhất ngọc bài, Hoàng Ức Minh ngọc bài, nát bấy, Hoàng Ức Minh, đã chết. Đào Bá cảm thấy quả thực không cách nào tưởng tượng. Hoàng Ức Minh là thiên thần A, thiên thần thần thể không bị hư hao hầu như không còn là sẽ không chết đấy. Đối với người hạ giới mà nói, những ngày kia thần là bất hủ thần thể, bất tử thần linh. Thiên thần chết, cái kia gọi thần vẫn. Mỗi một lần thần vẫn đều là đại sự. Thần tại thần giới chết, cái kia không có gì. Dù sao chỉ là một thần nhân. Thế nhưng mà thần tại hạ giới chết, cái kia chính là kinh thiên động địa đại sự. Thần vẫn. Trương Hải Đào hoảng sợ địa nhìn xem cái kia khối ngọc bài hài cốt. Không khỏi nói ra. Lần trước Thái Sơ thế giới thần vẫn. Là 5 vạn năm trước. Một cái thượng đẳng thần nhân tại dị tộc trong khi công thành. Bị dị tộc giết chết. Thần vương Chu Văn Vũ tức giận, lúc này mới phái mã thần mang theo một đám thần linh xuống, đem dị tộc đánh về quê quán. Lần này Hoàng Ức Minh thần vẫn không biết vừa muốn dẫn xuất bao nhiêu sự cố. Trương Hải Đào lại là cả kinh, Hoàng Ức Minh cường đại như vậy, như thế nào hội thần vẫn? Hẳn là lại là dị tộc công thành. Trương Hải Đào vội vàng chạy đi đại điện, thẳng đến cửa ra vào, thông tri những thứ khác thần nhân thủ vệ. Giờ phút này cửa ra vào, Lãnh Diễm cùng Trịnh Hạo Minh đang tại giằng co. Tuy nhiên Trịnh Hạo Minh thực lực cũng không thể trấn trụ Lãnh Diễm. Thế nhưng mà Trịnh Hạo Minh luôn mồm Hoàng Ức Minh thiên thần. Muốn dùng Hoàng Ức Minh trung bộ thần nhân tu vị dọa lùi Lãnh Diễm. Lãnh Diễm, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn hồ đồ. Hừ. Đội trưởng của chúng ta Hoàng Ức Minh cũng không phải là tốt như vậy đắc tội đấy. Nhưng hắn là chính nhi bác kinh trung bộ thần nhân. Thực lực so với ta mạnh hơn mấy lần. Đợi đội trưởng của chúng ta trở về, có ngươi hối hận đấy. Ngay tại Trịnh Hạo Minh mở miệng một tiếng Hoàng đội trưởng chính là thời điểm. Lãnh Diễm sau lưng thuộc về sát lục tiểu đội chúng tiên trong đám người. Đột nhiên rất nhiều người đều thu được tiên kiếm truyền thư. Sau đó lập tức giống như sôi trào. Đội trưởng tin tức khẩn cấp. Một nhân loại tiên nhân tiến lên một bước, lớn tiếng nói: "Chuyện gì cái lúc này không muốn quấy rầy ta?" Lãnh Diễm nổi giận gầm lên một tiếng. Kia nhân loại tiên nhân nói: "Là về Hoàng Ức Minh Thiên Thần tin tức." Cái này chẳng những Lãnh Diễm mà ngay cả Trịnh Hạo Minh đều đem chú ý tập trung tới. Trong nội tâm nói: "Tám phần là tra được Hoàng Ức Minh thực lực phi phàm, tại thần giới lại có hậu trường. Chính các ngươi muốn lui a?" Lãnh Diễm ngược lại cũng không có nghĩ như vậy, bởi vì giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn tiên kiếm truyền thư. Minh lộ ra có đại sự xảy ra. Hắn trầm thấp quát, nói: "Cái kia tiên nhân bẩm báo nói, mấy tức trước khi tại hành tinh mẹ bên ngoài 3 vạn ở bên trong chỗ, trung bộ thần nhân Hoàng Ức Minh bị tiên giới tiên chủ Diệp Không đánh chết thần vẫn." Nghe thấy tin tức này, Lãnh Diễm không khỏi ngẩn ngơ. Trên mặt kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt. Tự gật đầu nói: "Hẳn là tin tức xác thực. Nghĩ tới ta Lãnh Diễm hiện tại cũng đã có đối kháng hạ bộ thần nhân chi lực. Tướng quân đánh chết cá biệt trung bộ thần nhân, cần phải không khó." Nghe thấy tin tức này, lại nghe thấy Lãnh Diễm những lời này, Trịnh Hạo Minh cơ hồ muốn đã hôn mê. Cũng quá khoa trương đi. Hoàng Ức Minh đó là cường đại thiên thần, lại bị phá gia chi tử tiên chủ Diệp Không giết chết. Cái này rõ ràng tự là tin tức giả vô nghĩa. Cái này Lãnh Diễm cư nhiên như thế bình tĩnh nói một câu: "Đánh chết cá biệt trung bộ thần nhân không khó." Ni mã, các ngươi cũng quá không đem thần nhân làm thiên thần đi à nha. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thần nhân đều là củ cải trắng sao? Nghĩ đến đây, Trịnh Hạo Minh giận dữ hét: "Lời đồn, đều là lời đồn. Hoàng Ức Minh thiên thần cường đại như vậy, như thế nào sẽ chết? Cả nhân loại kia, ngươi trước mặt mọi người tản lời đồn, ngươi phải bị tội gì?" Kỳ thật hiện trường tất cả thu được truyền thư tiên nhân, ngoại trừ Lãnh Diễm, ngược lại là nguyên một đám trong nội tâm cũng không quá tin tưởng tin tức này. Cho nên Trịnh Hạo Minh gầm lên giận dữ, ngược lại là đem tất cả trấn trụ. Đã nhìn thấy một đám tiên nhân lại đang điên cuồng phát ra tin tức chứng thực. Bất quá không đợi tin tức phản hồi, trong thành chủ phủ lại chạy ra một cái đào bá. Hụt! Trịnh Hạo Minh, ngươi còn cố tình ở chỗ này thủ vệ. Ngọc bài nát, Hoàng Ức Minh thiên thần chết rồi, thần vẫn. Rất có thể là dị tột. Đào bá lời còn chưa nói hết, liền phát hiện trước mặt tất cả mọi người trong đôi mắt đều bắn ra kinh ngạc vô cùng kỳ dị ánh sáng. Đào bá nói không được nữa, ngạc nhiên nói: "Các ngươi đều là..." Lãnh Diễm cười lớn một tiếng, nói: "Đào bá, yên tâm. Không phải dị tộc công thành. Cái kia Hoàng Ức Minh là bị Diệp Không đánh chết tại hành tinh mẹ 3 vạn hơn dặm. Ha ha! 7 năm không phát hiện tướng quân. Ta biết ngay hắn hội trở về. Diệp Không giết Hoàng Ức Minh." Đào bá đều không thể tin. Chính tại lúc này, phía sau lại có người nhận được tin tức hô: "Tin tức xác thật. Diệp Không đã thành tựu thiên thần. Sử dụng tinh cầu bảo vật, một kích đập chết Hoàng Ức Minh." Giờ phút này, Diệp Không đuổi theo tinh cầu của hắn đi, tin tưởng rất nhanh sẽ trở lại hành tinh mẹ. Nghe thấy tin tức này, Lãnh Diễm rồi hướng lấy Trịnh Hạo Minh cười nói: "Trịnh thiên thần, ngươi mới được là một cái hạ bộ thiên thần a." Lãnh Diễm uy hiếp ý tứ hàm xúc tự rất rõ ràng rồi, ý tứ ngươi một cái hạ bộ thần nhân vậy muốn làm đúng thôi. Cái kia không muốn Diệp Không ra tay, ta Lãnh Diễm có thể thu thập ngươi. Trịnh Hạo Minh giờ phút này không tin cũng chỉ tốt tin. hắn một cái hạ bộ thần nhân căn bản không phải Diệp Không đối thủ. Huống chi việc này hắn không chiếm lý. Chủ mưu Hoàng Ất Minh chết rồi. Hắn không cần phải gánh chịu trách nhiệm này. Đã như vậy, vậy các ngươi vào đi, vào đi. Kỳ thật Trịnh Mỗ cũng là khó xử. Đều là Hoàng Thiên Thần an bài, ta một người bình thường thủ vệ, ta đương nhiên muốn thi hành mệnh lệnh không phải. Cái này Trịnh Hạo Minh ngược lại là cái khôn khéo lại không biết xấu hổ chi nhân. Trước mặt mọi người tự đối với lãnh diễm một vị tiên nhân cúi đầu khom lưng bắt đầu. Đi vào trong phủ. Lập tức Tây Lăng Lâm thân thể bên ngoài ma thần quan ảnh đã càng ngày càng nhỏ rồi. Cái kia màu xanh đen ma thần đã chỉ so với Tây Lăng Lâm thân thể lớn gấp đôi. Lập tức sẽ bị đại trận công phá. Trông thấy cảnh này, lãnh diễm phát giận dữ hét, còn không tranh thủ thời gian đi đem đại trận ngừng. Trịnh Hạo Minh nói, dạ dạ phải hắn vội vàng chạy đi. Đại trận khống chế chỗ ngay tại trong thành chủ phủ một chỗ. Bất quá hắn vừa chạy qua, không có một hồi, tự sắc mặt tái nhợt chạy trở về, khóc tan mặt nói, không tốt rồi, đại trận lại mắc lỗi rồi, quan không hết.